khi vạn nhân mê chơi công lược. Chương 5, phó bản Resident Evil 1, góc truyện audio.com. Ân, số liệu vượt qua mức tính toán. Số liệu vượt qua mức tính toán sao? Bellow mím mím môi, huyết thống Tommy thật đúng là không đơn giản a. Nhìn hai cái kỹ năng, bất tử do huyết thống gây ra. Còn diễn xuất trung cấp thì chắc do kiếp trước cậu làm minh tinh a, làm sao để mở quà tân thủ. Ký chủ chỉ cần nghĩ mở ra là được. Hóa ra dễ như vậy a, Bellow thầm nghĩ trong đầu mở ra. Trước mặt cậu hiện ra ba hộp quà, hai hộp nhỏ và một hộp to. Chúng lần lượt mở ra rồi hóa thành từng điểm sáng biến mất. Ngay sau đó chất giọng máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu cậu. Chúc mừng ký chủ đạt được chủ thần cả đời sở học. Tự động đạt được kỹ năng nấu ăn cao cấp. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng quái lực sơ cấp. Chúc mừng ký chủ đạt được 5.000 lam tinh tệ. Chúc mừng ký chủ đạt được một lần rút thưởng. Trong đầu cậu đột nhiên có thêm vô số kiến thức về cách nhận biết nguyên liệu nấu ăn. Cách điều chỉnh ngọn lửa. Cách điều phối gia vị. Bellow vui vẻ cười. Có cái kỹ năng này thì sao không cần lo bị đói nữa a. Kỹ năng quái lực cũng khá tốt. Tiếc là chỉ mới sơ cấp. Bellow có chút lòng tham nghĩ. Nhìn hai lần rút thưởng còn lại. Bellow nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng quyết định vẫn là không rút thưởng. Hệ thống, ta muốn vào phó bản. Rõ ràng, bắt đầu tiến vào Resident Evil. Một trận choáng váng ập tới. Trước khi Bellow kịp định thần lại thì cậu đã ở trong một căn phòng tối om rách nát. Nhiều đồ vật cũ bị ném lung tung trên sàn. Khẽ vén sợi tóc ra sau mang tai. Cậu từ từ bước đến bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài, khắp nơi đều là phế tích. Thỉnh thoảng có vài con zombie lắc lư đi lại trước căn nhà. Bầu trời âm u tưởng chừng như sắp mưa. Bellow nhìn những thứ mà mình sắp phải đối mặt kia. Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Lúc này, thanh âm lạnh lẽo của hệ thống có vẻ phá lệ đột ngột trong không gian im ắng. Chú ý, mỗi con zombie là một lam tinh tệ. Trong phó bản cất chứa nhiều nhiệm vụ chi nhánh và nhiệm vụ ẩn giấu. Xin ký chủ cố gắng nhiều hơn. Nếu bị chết trong đây thì ký chủ sẽ được quay về không gian hệ thống ngay lập tức. Kỳ hạn phó bản, 5 năm, cách chương.